Tôi biết những dấu hiệu đó ở đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tinh tinh, cũng không thể đá mông cơ giáp của người khác. Cách chương.